Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, hỏi, biết vì cái gì muốn tìm ngươi tới hình cảnh đại đội sao? Đáp, biết, ta giết người. Hỏi, ngươi đem sự tình trải qua nói một chút. Đáp, mấy ngày hôm trước, ta đường thúc thúc Triệu Bình mời chúng ta sửa chữa xưởng mấy cái sư phó uống rượu. Bởi vì hắn xe ra vấn đề, là chúng ta trong xưởng sư phó cấp tu hảo. Lúc ấy cũng kêu ta đi qua. Triệu Bình thúc uống lớn chút, ở nơi đó hầu ngôn loạn ngữ. Sau đó liền nói đến Thúy Bình A-di sự tình. Hỏi, ngươi đem ngươi cái gọi là Thúy Bình A-di tình huống nói một chút. Đáp, nàng họ gì ta đã quên. Ta thúc thúc cùng trong xưởng sư phó đều kêu nàng Thúy Bình. Nàng là chúng ta thị trấn xinh đẹp nhất nữ nhân, sở hữu nam nhân đều tưởng cùng nàng hảo. Nàng là ta thúc thúc đồng học, cho nên ta liền kêu nàng A-di. Hỏi, tiếp tục nói. Đáp, lúc ấy ta thúc thúc nói, hắn cùng Thúy Bình A-di thường xuyên cái kia. Hỏi, cái kia là chỉ cái gì? Đáp, chính là yêu đương vụng trộm money. Thúc thúc còn nói Thúy Bình A-di khẩu việc đặc biệt hảo. Sau đó ta liền nhớ kỹ, hôm kia, cũng chính là 14 ngày buổi tối, ta cùng trước kia đồng học uống lên điểm nhi rượu, hồi nhà máy về sau, thấy đại tráng thúc lái xe đi ra ngoài. Đại tráng thúc mỗi lần đi ra ngoài làm việc nhi, đều phải đến ngày hôm sau sáng sớm mới có thể trở về. Cho nên ta liền tưởng ban đêm đi tìm Thúy Bình A-di trò chuyện. Sau đó ta liền mang theo cờ lê tới rồi Thúy Bình A-di ra phòng mặt sau. Nhà bọn họ phòng trộm cửa sổ đinh ốc kích cỡ ta đã sớm xem trọng. Cho nên ta liền trực tiếp dùng cờ lê đem đinh ốc trừ đi. Xóa đinh ốc sau, ta liền từ cửa sổ phiên đi vào, trực tiếp lên lầu 2. Lúc ấy Thúy Bình A-di cùng Nhã Nhã đã ngủ rồi. Ta liền dùng bật lửa chiếu sáng. Dùng ta mang đi thiết thiên thọc thọc Thúy Bình A-di. Thúy Bình A-di tỉnh lại sau. Khiếp sợ, ta liền cố ý biến đổi thanh âm nói. Cho ta cởi quần áo. Thúy Bình A-di khả năng không biết là ta. Sợ tới mức không ngừng run. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà đem quần áo cởi. Sau đó ta liền ở trên người nàng sờ sờ. Lúc này Nhã Nhã trở mình. Hình như là nói câu nói mớ. Thúy Bình A-di liền nói, ca ca, có thể hay không đi cách vách, ngươi tưởng như thế nào làm đều có thể, sau đó ta liền dùng thiết thiên buộc Thúy Bình A-di đi đến. Cách vách, làm nàng ngồi ở mép giường cho ta cái kia, trung gian nàng giống như còn đem bên cạnh giấy sọt kéo lại đây phun ra hai khẩu. Ta còn rất áy náy, ta vài thiên không tắm rửa, bất quá nàng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mà giúp ta lộng. Xong việc về sau, ta nhớ tới gần nhất đến phiên ta thỉnh mấy cái tiểu ca nhóm nhi lên mạng. Nhưng ta trước đó không lâu mua một đôi Nike giày, trên người không có tiền, liền ép hỏi Thúy Bình A-di có hay không tiền. Thúy Bình A-di liền nói tiền ở dưới lầu, sau đó mang theo ta đi đến dưới lầu một gian tiểu phá trong phòng. Lúc ấy Thúy Bình A-di nói nhìn không thấy. Muốn bật đèn, nếu bật đèn, nàng khẳng định nhận được ta, cho nên ta liền không chuẩn nàng bật đèn, nhưng là bởi vì bật lửa quang không đủ lượng, nàng nói nhìn không thấy tàng tiền ngăn kéo, hỏi ta làm sao bây giờ, ta cũng chỉ có tùy tay sờ loạn, sau lại từ bên cạnh một cái ngăn tủ thượng sờ đến một phen giấy vệ sinh. Ta liền dùng bật lửa bật lửa, cho nàng chiếu sáng lên. Sau lại nàng tìm được rồi ngăn kéo, đem tiền đưa cho ta thời điểm, hỏi, cầm bao nhiêu tiền, đáp, 1.700 đồng tiền, hỏi, tiền đâu, đáp, ở sửa xe xưởng ta trong ký túc xá có 1.000 nhị. Hai ngày này ta thỉnh mấy cái tiểu ca nhóm nhị uống rượu, lên mạng hoa 500 money hỏi, tiếp tục nói, đáp, nàng đem tiền đưa cho ta thời điểm, từ ánh lửa chung nhận ra ta. Hỏi, ngươi như thế nào biết nàng nhận ra ngươi? Đáp, bởi vì nàng nói, nha, ngươi không phải Tiểu Khải sao? Ta nhũ danh kêu Tiểu Khải, ta lúc ấy phi thường sợ hãi. Hơn nữa, giấy vệ sinh đều thiêu xong rồi, đốt tới tay của ta. ta cũng tức giận phi thường, cho nên ta liền một phen đem nàng véo trên mặt đất. Nàng lúc ấy chân không ngừng loạn đặng, quá một lát liền bất động, sau đó ta liền trên mặt đất sờ ta thiết thiên, trên mặt đất giống như còn có thủy, không biết nơi nào tới thủy, đang sờ đến ta thiết thiên thời điểm, ta phát hiện Thúy Bình A-di giống như thở dài một hơi. Ta phỏng chừng nàng còn chưa có chết, liền rất sợ hãi, cầm thiết thiên liền thọc nàng, hỏi, ngươi sợ hãi cái gì? Đáp, bởi vì nàng đã nhận ra ta, ta sợ hãi nàng không có chết nói, sẽ báo nguy tới bắt ta. Hỏi, ngươi là như thế nào thọc? Thọc nhiều ít hạ? Đáp, dùng dấu điểm chỉ nghĩ thọc thứ trạng, cứ như vậy, đại khái thọc hơn 10 hạ, sau đó nàng liền hoàn toàn bất động. Lúc này ta giống như nghe thấy một cổ xú vị, dùng bật lửa chiếu sáng lên, phát hiện ta tân mua Nike giày dẫm lên phân, ta cũng không biết Thúy Bình A-di là khi nào kéo phân, ta khi nào dẫm lên, ta cảm thấy đặc biệt ghê tởm, cho nên liền ở trên người nàng cọ nửa ngày, đem phân đều cọ rớt, liền từ đại môn chạy, hỏi, tiếp tục nói, đáp, ta trở lại ký túc xá về sau. Phát hiện ta trên quần áo có thật nhiều huyết, giày thượng cũng có huyết, còn có không cọ sạch sẽ phân, cho nên ta liền đem quần áo cởi xuống dưới thiêu hủy. Giày không bỏ được thiêu, liền rửa sạch, hỏi, ngươi còn có cái gì muốn nói? Đáp, ta sát nàng không phải cố ý, ta sẽ không bị phán tử hình đi. Hỏi, đó là tòa án sự tình, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung? Đáp, đã không có. Đã mãn 14 một tuổi, không đầy 16 một tuổi trẻ vị thành niên, phạm mấy đại loại trọng tội, là muốn phụ hình sự trách nhiệm mà ni, Lâm Đào nói. Bất quá không đầy 18 một tuổi, sẽ không phán xử tử hình, một ngụm một cái Thúy Bình A-di. Lại còn có thể làm ra như vậy ghê tởm sự tình, Trần Thi Vũ cau mày nói. Quả thực là thiên lý bất dung a, cái loại này hoàn cảnh hạ lớn lên trẻ vị thành niên. Lại trên đường bỏ học mưu sinh, từ nhỏ giáo dục thiếu hụt, xác thật là xã hội tai họa ngầm mà ni ta nói, thiệt tình hy vọng xã hội có thể chú ý loại người này. Cho bọn hắn nguyên vẹn coi trọng, nếu giáo dục đúng chỗ, ta tin tưởng hắn cũng sẽ không làm ra bực này cả gan làm loạn sự tình, xã hội vấn đề. Không phải ta chờ thay đổi được, Lâm Đào cảm thán nói. Nhưng từ án này có thể thấy được. Chúng ta phán đoán ra điều tra phương hướng là cỡ nào quan trọng. Phía trước phán đoán là thương, súng, án, toàn bộ điều tra phạm vi sai rồi, mới có thể làm cho án kiện lâm vào cục diện bế tắc. Một khi điều tra phạm vi vòng đúng rồi, phá án chính là một giây sự tình, đúng vậy, ta nói. Đây cũng là chúng ta chức nghiệp vinh dự cảm nơi, còn có, này cũng lại lần nữa nhắc nhở chúng ta. Không thể vào trước là chủ, mặc dù là nhìn như vững chắc phỏng vấn chứng cứ, cũng không thể tả hữu chúng ta khoa học phán đoán. Khoa học chứng cứ hay là nên so lời nói chứng cứ càng vì đáng tin cậy, theo ý ta tới. Mộng Hàm án kiện không phá, ta chức nghiệp liền không có vinh dự cảm đáng nói, đại bảo dựa vào cửa sổ xe thượng. Nhìn chăm chú ngoài cửa sổ nói, còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến? Để tư án đoạt mệnh mật thất luôn là những cái đó vốn nên cùng chúng ta ở chung. Yêu nhau hiểu nhau người ở che giấu chúng ta. Norman Mạch Khảo liền một Sâm Mậu huyện song ngữ nghệ thuật nhà trẻ. Nghe tới là một cái rất cao lớn thượng tên. Kỳ thật là một khu nhà rách tung tóe nông thôn nhà trẻ. Xác định đây là song ngữ nhà trẻ. Lâm Đào nói, là giáo tiếng phổ thông cùng nam cùng lời nói sao? Câm miệng, Trần Thi Vũ dùng cánh tay chọc Lâm Đào một chút. Đều là nhà trẻ hài tử, vì cái gì không ở phòng trong kiến buồng vệ sinh? Ta nói, đem buồng vệ sinh kiến ở trong sân. Bọn nhỏ thượng WC nhiều không có phương tiện. Muốn đi ngang qua toàn bộ sân, này. Đây là bởi vì trong phòng không có cống thoát nước. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ à, nhà trẻ viên trường là cái trang điểm thô tục bác gái. Vẻ mặt khẩn trương, dùng giày đặc nam cùng khẩu âm nói, chúng ta cũng không nghĩ như vậy à, chính là thật sự là thuê không đến tốt nhà ở à. ai biết sẽ xuất hiện chuyện này đâu. Nếu các lão sư có thể phụ trách một ít, đi theo hài tử DWC, liền sẽ không có loại chuyện này. Trần Thi Vũ khinh thường mà nhìn nàng một cái nói, chúng ta ở chỗ này khai 5 năm, chưa bao giờ sẽ phát sinh chuyện như vậy à, viên trường nói. Phát sinh một lần còn chưa đủ sao? Lý Pháp Y nói, một cái 5 tuổi hài tử, hệ cả nhà tâm nào? Nhà trẻ tọa lạc ở thôn trang một góc, bốn phía đều là thôn thôn thông quốc lộ, nói là nhà trẻ, kỳ thật chính là một gian bị bỏ dùng dân cư. Nhà trẻ từ tam gian nhà trệt cập một cái sân tạo thành. Đối diện viện môn là một gian dài nhất nhà trệt, là bọn nhỏ phòng học cùng phòng ngủ. Hai bên chắp phòng, phân biệt là phòng bếp cùng buồng vệ sinh. Trung gian làm thành sân thưa thớt mà phóng một cái thang trượt cùng mấy cái cục tẩy mã. 3 ngày trước, ngươi gọi điện thoại cho ta, hỏi ta có hay không hài tử bị giết án. Lòng ta liền cảm thấy không tốt, Lý Pháp Y lặng lẽ đối ta nói. Ngươi là chứ danh Tần Quạ Đen, sao, kỳ thật lần này thật cùng Quạ Đen. Không nhiều lắm quan hệ, lần này là có căn cứ ta nói. Lần trước đều là tân nương bị thương tổn án, phát sinh đến quá mức trùng hợp. Lần này chúng ta tỉnh đã xảy ra cùng nhau nhi đồng bị giết án. Hơn nữa, có manh mối chỉ hướng về phía trước thứ hung thủ. Đương nhiên, chúng ta cũng không xác định, phán đoán căn cứ gần là màu xám áo gió, cho nên, ta liền cho ngươi gọi điện thoại, nếu ngươi nơi này vừa lúc cũng phát sinh như vậy cái án tử. Vậy khẳng định không phải trùng hợp, bất quá thoạt nhìn. Còn thật có khả năng là trùng hợp, Lâm Đào nói. Chúng ta án tử là 15 ngày xảy ra án, nơi này án tử là 17 ngày xảy ra án. Rốt cuộc có 2 ngày chênh lệch, cho nên không nơi nương tựa theo chứng minh này cùng nhau nhi đồng bị giết án cùng chúng ta tình. Nhi đồng bị giết án có liên hệ ai? Thế giới như vậy đại, nói không chừng chính là trùng hợp, Trần Thi Vũ thở dài. Nếu ta nói cho ngươi, này khởi nhi đồng bị giết án hung thủ chính là chúng ta Nam Hòa tỉnh tân nương bị giết án hung thủ. Đâu, Lý Pháp Y phiết miệng nói. Cái gì? Chúng ta vài người chăm miệng một lời mà kêu lên, đem nguyên bản liền ở bên cạnh run run viên trường sợ tới mức hơi kém ngồi xuống trên mặt đất. Hơn nữa, cái này bị hại nhi đồng, là 14 ngày sau ngọ mất tích, Lý Pháp Y nói. Chúng ta hôm nay nhìn đến thi thể thời điểm, phát hiện thi thể hủ bại tĩnh mạch võng đều ra tới, ta cả người nổi da gà đều xông ra. Sẽ có như vậy nhiều trùng hợp sao? Ở hiện tại độ ấm hạ, hủ bại tĩnh mạch võng xuất hiện, ước chừng sau khi chết 3 ngày, vừa lúc cùng người chết mất tích thời gian tương xứng, vì cái gì 14 ngày án kiện, đến bây giờ mới báo. Ta hỏi, Lý Pháp Y nói, hung thủ đem người chết ném tới hố rác mất tích ngày đó. Người trong nhà cùng nhà trẻ không có tìm sao? Trần Thi Vũ hỏi, Lý Pháp Y nói, vấn đề này. Hiện tại hai bên ở cãi cọ, 14 ngày sau ngọ 5:30, hài tử tổ phụ mẫu nghề nông xong, tới nhà trẻ tiếp hài tử, phát hiện hài tử không thấy, lúc ấy hài tử tổ phụ mẫu đem nhà trẻ tìm khắp. Cũng ở WC tìm, nhưng là không có tìm được, rốt cuộc sẽ không có người nghĩ đến hài tử sẽ chết ở WC mặt sau hố rác. Nhưng là, cảnh sát điều tra thời điểm. Giáo viên mầm non kiên trì nói hài tử tổ phụ mẫu tiếp đi rồi hài tử. Là gia trưởng không cẩn thận đem hài tử đánh mất, lại nhà trẻ, cho nên đồn công an nhất thời cũng không biết là giáo viên mầm non đang nói dối. Vẫn là hài tử tổ phụ mẫu đang nói dối, chỉ có tập trung tinh lực tìm kiếm hài tử. Hiện tại hài tử ở nhà trẻ tìm được rồi, thuyết minh lúc ấy lão sư căn bản là không để ý hài tử đi nơi nào. Hoặc là ai tiếp, là lão sư nói dối. Hiện tại giáo viên mầm non lại nói như thế nào? Trần Thi Vũ hung tợn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái viện trưởng. Lý Pháp Y nói, hiện tại lão sư nói là nhớ không rõ. Có thể là có người tới đón đi rồi người chết. Cũng có khả năng là người chết chính mình chạy tới thượng WC không cẩn thận rớt trong WC. Theo đường hầm hoạt đến hố rác, vậy các ngươi xem đâu? Ta hỏi tiếp, người chết chết vào lạc cổ gây ra máy móc tính hít thở không thông. Cho nên khẳng định là mưu sát, Lý Pháp Y nói. Khẳng định không phải ngoài ý muốn ngã xuống, vì cái gì có thể khẳng định là giết hại tân nương. Hung thủ làm, Đại Bảo trừng mắt hỏi. Cũng may nhà trẻ vách tường không có gì người quét tước. Hai ngày này cũng không trời mưa, Lý Pháp Y nói. Theo hiện trường khám tra, hung thủ là từ WC vách tường trèo tường nhập viện. Ẩn núp ở trong WC, có thể là người chết lúc ấy vừa lúc đi thượng WC. Bị hung thủ giết hại sau ném vào hố rác, ở trên vách tường, chúng ta phát hiện leo lên dấu vết. Có một chỗ dấu giày có giám định giá trị, cùng giết hại Thạch Anna hiện trường dấu giày nhận định cùng tử vong thời gian đâu. Từ dạ dày nội dung vật xem, hẳn là cơm trưa sau không lâu liền ngộ hại, một cái buổi chiều. Cũng chưa phát hiện thiếu cái tiểu hài nhi. Lâm Đào nói, này đó lão sư rốt cuộc có hay không trách nhiệm tâm a? Trần Thi Vũ Huy nắm tay, đối viên trường nói. Căn cứ tình huống hiện tại xem, người chết điêu nhất, nam, 5 tuổi, ở 9 nguyệt 14 ngày giữa trưa sau khi ăn xong. Một mình một người đi đến ở vào sân một góc trong WC thượng WC thời điểm ngộ hại, Lý Pháp Y nói. Lúc ấy vừa lúc là ngủ trưa thời gian, điều tra thăm viếng có thể xác nhận, lão sư cùng các bạn học không ai chú ý tới điêu nhất hành vi quỹ đạo, có thể hay không là... Lão sư đang làm cái quỷ gì? Đại Bảo nói, lão sư hoặc là lão sư cái gì quan hệ người có cái gì vấn đề sao? Không phải là lão sư vấn đề, Lý Pháp Y nói. Chúng ta ban đầu liền hoài nghi có phải hay không lão sư có cái gì vấn đề? Từ mất tích bắt đầu liền đối lão sư tiến hành rồi điều tra. Thậm chí phát hiện nói dối. Hết thảy triệu chứng đều biểu hiện cái này lão sư là vô tội, nàng không phải vô tội. Nàng ít nhất là không làm tròn trách nhiệm. Trần Thi Vũ lòng đầy căm phẫn, hung thủ là Phan Tường nhập viên. Sau đó khả năng ở trong WC ẩn núp, Lý Pháp Y nói. Đến nỗi khi nào Phan Tường nhập viên, liền khó nói, có thể là rất sớm liền vào được, vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội. Hoặc là chính là vừa lúc điêu nhất lạc đơn, trở thành gây án mục tiêu. Hoặc là chính là vẫn luôn chờ đợi điêu nhất, có nhằm vào mà gây án, nếu các ngươi nơi này hai khởi án kiện cùng chúng ta chỗ đó hai khởi án. Kiện có liên hệ nói, hung thủ lựa chọn mục tiêu chính là tùy cơ tính, ta nói. Chúng ta chỗ đó hai khởi án kiện đều có rõ ràng tùy cơ tính đặc thù. Bảo tàu bị thương tổn án. Hung thủ ở khách sạn chờ đợi thật lâu, dù đãng thật lâu, chính là tùy cơ lựa chọn tân nương làm mục tiêu. Trương Manh Manh bị hại án, càng là có tùy cơ tính, nàng gia trưởng đưa nàng tiến trường học, chính nàng lại chạy ra. Điểm này, hung thủ vô pháp biết trước, cái này xác thật đáng giá tự hỏi, Lý Pháp Y nói. Chúng ta đối người chết điêu nhất thi thể tiến hành rồi kiểm nghiệm. Người chết không có bị dâm loạn dấu vết, chưa từng có nhiều tổn thương, chính là đơn giản dây thừng lạc cổ trí máy móc tính hít thở không thông tử vong. Gần chết kỳ thời điểm đã bị vứt vào hố rác, cái này các ngươi như thế nào biết? Trần Thi Vũ hỏi, bởi vì khí quản cùng thực quản có chút ít phân, Lý Pháp Y nói. Thuyết minh hắn bị phân bao phủ thời điểm. Còn có mỏng manh hô hấp cùng nuốt động tác kia thi thể có phải hay không thực xú. Trần Thi Vũ não bổ một chút trường hợp, cau mày nói, người nói đi, Lý Pháp Y buông tay, nói, riêng là làm bề ngoài xác chết rửa sạch liền làm hơn một giờ, Pháp Y thật là nhất tôn trọng. Người chết chức nghiệp, Lâm Đào nói, thật là không dễ dàng, có phải hay không điều tra không hề tiến triển. Ta hỏi. Lý Pháp Y gật đầu, nói, xác thật, hai khởi án kiện bị liên hệ sau, điều tra bộ môn liền vẫn luôn ở điều tra hai người xã hội mâu thuẫn quan hệ giao thoa điểm. Chính là không thu hoạch được gì, một khác tổ nhân viên điều tra cũng ở thâm nhập điều tra điều nhất và thân thuộc xã hội mâu. Thuẫn điểm, giống nhau không thu hoạch được gì, như vậy điều tra ý nghĩ. Không thu hoạch được gì là tất nhiên, ta nói. này mấy khởi án kiện muốn khiến cho chúng ta hai cái tỉnh thính độ cao coi trọng. Ta cho rằng chúng ta đối thủ không dung khinh thường, kẻ điên giống nhau đối thủ, khả năng còn sẽ nguy hiểm cho quần chúng an toàn, cho nên ta kiến nghị, chúng ta lập tức phân công nhau trình xin ý kiến lãnh đạo. Lập tức cử hành một lần hai tình hình trinh phối hợp sẽ thương lượng này mấy khởi án kiện liên hệ cùng bước tiếp theo điều tra thi thố. Càng nhanh càng tốt, đầu xảy ra án là thành phố Long Phiên Triệu Mộng Hàm bị thương tổn án Hòa Thuận Vui Vẻ Nguyên. Huyện Thạch An Na bị hại án, xảy ra án thời gian là 9 nguyệt 7 ngày vãn, thứ xảy ra án kiện là 9 nguyệt 14 ngày Sâm Mậu huyện Điêu Nhất Nhất bị sát hại án cùng 9 nguyệt 15 ngày thành phố Long Phiên Trương Manh Manh bị sát hại án. Hiện tại ta đem nổi lên 4 phía án kiện hiện trường khám tra tình huống, người bị thương kiểm nghiệm tình huống, thi thể kiểm nghiệm tình huống kỹ càng tỉ mỉ hội báo một chút. Ta đem người bị thương kiểm nghiệm tình huống, mấy chữ tăng thêm ngữ khí, xem như cấp đại bảo một cái cổ vũ. Nói xong, ta nhìn mắt đại bảo, hắn đang ở nhăn chặt mày nhìn chằm chằm PPT. 9 nguyệt 19 ngày, hình trinh phối hợp sẽ ở Long Phiên cử hành. Nam Hòa tỉnh công an thính hình cảnh tổng đội Triệu Quốc tổng đội trưởng, sư phụ cùng với tỉnh thính hình sự kỹ thuật bộ môn, các xảy ra án mà phá án nhân viên tham gia hội nghị. Ta dùng 2 cái giờ thời gian, đem nổi lên 4 phía án kiện toàn bộ tình huống tiến hành rồi thông báo. Trước đó, ta chuẩn bị thời gian là 1 ngày. Hiện tại án kiện vấn đề lớn nhất chính là có thể hay không xuyến cụng án, Triệu tổng đội nói. Ta tin tưởng thế gian không có như thế trùng hợp, ở tương đồng thời gian phát sinh người bị hại đặc thù ăn khớp án kiện. Hơn nữa hai mà các phát hai khởi, chúng ta tỉnh hai khởi án kiện có thể xuyến cũng, Lý Pháp Y nói. Dấu dày hình dạng, mài mòn trình độ, lớn nhỏ đều hoàn toàn nhất trí. Chúng ta có nguyên vẹn căn cứ chứng minh Thạch Anna bị hại án cùng Điêu Nhất Nhất bị hại án hệ cùng. Người việc là Mani, đây là dọc tương đối, sư phụ nói. Chúng ta tỉnh hai khởi án kiện, dọc tương đối lên, tương tự điểm liền không quá nhiều. Chỉ có vũ khí cùng đi đầu, áo gió màu xám có thể xác minh hai khởi án kiện có khả năng là cùng cá nhân việc là Mani hiện tại. Chúng ta đến xem nằm ngang tương đối. Nói cách khác, các ngươi tỉnh án kiện, cùng chúng ta tỉnh án kiện có hay không có thể là cùng cá nhân việc là Mani nằm ngang tương đối. Nói, lớn nhất điểm đáng ngờ chính là chúng ta hai cái tỉnh xảy ra án là song song, ta nói. Đồng thời phát sinh tân nương bị hại, Nga, còn có bị thương tổn án, đồng thời phát sinh đứa bé bị hại án, cái này hẳn là tốt nhất xuyến cụng án căn cứ. Hết chương.